Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 122, PN, Như Như Ích Dung Từ, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Như, đánh dấu tôi đi. Sau nụ hôn, Dung Từ khàn giọng nói. Đôi tay níu chặt lấy áo của Ôn Duy Nhu, như đang bám víu vào một tấm ván cứu sinh. Ôn Duy Nhu ngẩn người, vẫn đắm chìm trong sự mê hoặc của nụ hôn vừa rồi. Đây là lần đầu tiên cô được hôn, đôi môi mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào của trà thiên tu. Từng đợt dư vị kéo dài bất tận, tựa như đang thưởng thức buổi trà chiều hảo hạng nhất. Cô vẫn còn muốn hôn thêm, nhưng khi nghe tiếng nói của Dung Từ, tim cô đột ngột thắt lại. Chỉ với một nụ hôn thôi, cô đã cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng, đánh dấu sao? Dung Từ, đánh dấu thế nào? Ở đâu? Tuyến pheromone của chị ở đâu? Ôn Duy Nhu ngơ ngác hỏi, cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động. Cô chưa từng phát hiện tuyến pheromone của Dung Từ ở đâu, nên không khỏi bối rối. Nhưng trên người Dung Từ, mùi pheromone omega càng lúc càng nồng đậm. Ở chỗ của omega, Dung Từ khẽ thì thầm, giọng nói tựa như lời thì thầm bên tai. Khuôn mặt cô thoáng đỏ lên, nhưng hôm nay cô thực sự muốn được Ôn Duy Nhu đánh dấu. Nơi vốn dĩ chỉ trong kỳ đặc biệt của omega mới tiết ra một ít pheromone, giờ đây lại không ngừng tỏa ra. Có lẽ vì tuyến ở cổ không còn, nên toàn bộ pheromone đều được phát ra từ chỗ này. Ôn Duy Nhu nghe Dung Từ nói, đầu óc như trống rỗng trong thoáng chốc. Thời gian còn lại, cô chỉ có thể dựa vào bản năng. Trong không gian, hương vị ngọt ngào của sữa lắc dâu tây pha rượu và trà thiên tu hòa quyện ngày càng đậm, tràn ngập khắp phòng. Hương dâu tây ngọt thanh, sữa lắc thơm mịn, rượu ngọt ngào mê hoặc, tựa như một chiến binh khoác chiếc váy công chúa, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, mang sức mạnh vô hạn để chinh phục mọi điều. Trong khi đó, trà thiên tu với vị đắng làm nền, dư vị ngọt hậu nồng đậm, dịu dàng mà sâu lắng, giống như một tiên nữ thanh nhàn giữa núi rừng. Cuối cùng không thể chống lại cuộc tấn công mạnh mẽ của chiến binh váy công chúa, đành rơi xuống cõi trần. Không rõ bao lâu đã trôi qua, Ôn Duy Nhu ôm Dung Từ vào phòng tắm, xả đầy nước ấm trong bồn rồi bế cô ngâm vào đó. Nhẹ nhàng tắm rửa, đầu của Dung Từ gục trên vai Ôn Duy Nhu, cơ thể mềm mại không chút phòng bị tựa vào người cô. Dung Từ với dáng người mảnh mai, làn da mềm mại, mọi nơi trên cơ thể đều đã được Ôn Duy Nhu hôn qua. Nhìn làn da trắng mịn của Dung Từ ửng lên những đóa hải đường đỏ, ánh mắt vốn trong trẻo của Ôn Duy Nhu lại một lần nữa phủ đầy cảm xúc mãnh liệt. Chỉ cần nghe hơi thở và cảm nhận mùi hương pheromone đậm đặc tỏa ra từ Ôn Duy Nhu, Dung Từ đã hiểu. Như Như, em hết sức rồi à? Vậy là không được sao? Dung Từ ghé sát tai Ôn Duy Nhu thì thầm, khẽ cắn nhẹ vào dái tai cô. Hơi thở của Ôn Duy Nhu chợt ngắt quãng, liền bế bổng Dung Từ khỏi lòng mình. Nước trong bồn tắm song sánh tràn ra ngoài, từng lớp, dù đôi mắt đã sắp không mở nổi, cơ thể mệt mỏi như chỉ trực chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi nhìn ánh mắt đắm đuối của Ôn Duy Nhu, Dung Từ cảm thấy một niềm vui sướng chưa từng có. Sự si mê ấy là do cô mang đến, cảm xúc mãnh liệt ấy là vì cô. Cảm giác này khiến Dung Từ yên lòng hơn bao giờ hết. Đến khi không thể gắng gượng thêm, Dung Từ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say. Ôn Duy Nhu nhẹ nhàng lau dọn cả hai rồi nằm xuống cạnh Dung Từ, vòng tay ôm lấy cô. Lúc này, căn phòng đã được cô sử dụng máy lọc không khí để làm sạch hoàn toàn. Pheromone của Ôn Duy Nhu đã được thu lại, còn Dung Từ cũng không còn phát ra mùi hương của mình nữa. Không gian trở nên yên tĩnh và hài hòa. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Ôn Duy Nhu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dung Từ trước mắt cô khác hẳn bình thường, vẻ đẹp ấy như chạm đến sâu thẳm trái tim cô. Trước đây, Dung Từ luôn mang dáng vẻ lý trí, lạnh nhạt, dường như chẳng có hứng thú với điều gì. Ôn Duy Nhu cũng vì vậy mà chỉ dám từ từ thăm dò. Từng chút một tiến gần đến cô ấy. Cô không ngờ rằng, Dung Từ lại có thể bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ôm người trong lòng, những ký ức trong quá khứ và hiện tại hòa trộn. Ánh mắt Ôn Duy Nhu dần thay đổi, vội vã đánh dấu cô ấy. Thậm chí còn chưa kịp chậm rãi cảm nhận hương vị của tình yêu, mà đã bước đến hành động thân mật nhất. Dù vậy, Ôn Duy Nhu không hề hối hận, nhưng sau những cảm xúc bốc đồng vừa rồi, cô lại bắt đầu lo lắng. Làm thế nào để giải thích với gia đình đây? Hiện tại, tình huống này dường như hoàn toàn trái ngược với những lời căn dặn của Tần Tiện. Tuyệt đối đừng làm bạn với người nhà họ Dung. Cố gắng giữ khoảng cách. Lời này từ mấy năm trước, Ôn Duy Nhu đã phá vỡ rồi. Phải tôn trọng Omega. Nếu có bạn mà con có cảm tình, hãy đưa về cho mẹ gặp mặt. Trước hôn nhân đừng làm bậy. Hãy tìm hiểu nhau một thời gian. Muốn làm gì thì cưới xong hãy làm. Những nguyên tắc Tần Tiện nhắc đi nhắc lại, cô cũng chẳng làm theo được. Nếu gia đình không đồng ý thì sao đây? Tần Tiện vẫn luôn có thành kiến với nhà họ Dung. Ngay cả việc lén lút làm bạn với Dung Từ, Ôn Duy Nhu còn không dám để Tần Tiện biết. Huống chi là bây giờ. Ôn Duy Nhu khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt cô dần trở nên kiên định. Dù thế nào đi nữa, dù có khó khăn đến đâu, cô muốn có Dung Từ, cũng muốn gia đình mình, và quan trọng hơn là muốn họ có thể hòa hợp, trở thành một gia đình. Với suy nghĩ đó trong lòng, Ôn Duy Nhu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hơn 10 giờ, Dung Từ bị đánh thức bởi một tiếng thì thầm bên tai. Cô mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ngay khi Dung Từ vừa tỉnh dậy, nụ cười ngọt ngào hiện trên gương mặt của Ôn Duy Nhu. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán của Dung Từ. Ngủ đủ chưa? Có đói không? Ôn Duy Nhu hỏi, giọng dịu dàng. Dung Từ khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như đang mơ. Cô đưa tay ra chạm thử, và ngay lập tức bị Ôn Duy Nhu ôm lấy, kéo ra khỏi chăn. Nếu chị không có sức, để em giúp chị rửa mặt nhé. Ôn Duy Nhu thì thầm, Như Như, em lặp lại lời em nói trước đó đi, để chị biết đây không phải là mơ. Dung Từ khẽ nói, giọng hơi run, chị chắc chứ? Ôn Duy Nhu cúi đầu, hỏi lại, chắc chắn. Dung Từ gật đầu, Dung Từ, sau này làm em bé ngoan của em nhé, để em yêu chị, nuông chiều chị, bé con, bảo bối của em. Ôn Duy Nhu mỉm cười, ghé sát tai Dung Từ thì thầm, những lời này chỉ là một trong những câu cô đã nói. Không phải cái đó. Dung Từ mở mắt, thấy Ôn Duy Nhu đang nhìn cô. Đôi mắt cong cong, đầy ý cười, ánh mắt chạm nhau. Dung Từ cảm thấy đứa trẻ này dường như đã thay đổi. Vẫn ngoan ngoãn, ngọt ngào, nhưng còn có thêm gì đó. Cách Ôn Duy Nhu nhìn cô, vẫn sáng trong như trước, nhưng giờ đây lại mang theo sự cưng chiều và cả một chút chiếm hữu. Cô cảm thấy mình như được nâng niu trong lòng bàn tay, trở thành bảo vật mà Ôn Duy Nhu trân trọng nhất. Rõ ràng, ban đầu cô mới là người muốn chiếm hữu Ôn Duy Nhu, nhưng không ngờ, cuối cùng người bị chiếm hữu lại chính là cô. Nhớ đến dáng vẻ mạnh mẽ của Ôn Duy Nhu đêm qua, Dung Từ bất giác nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Em thích chị, em thích mọi thứ thuộc về chị. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia xa. Ôn Duy Nhu chạm trán mình vào trán Dung Từ, nghiêm túc nói, dù Dung Từ không nói ra, nhưng trong những khoảnh khắc gần gũi đó, Ôn Duy Nhu cảm nhận được rằng Dung Từ dường như luôn thiếu cảm giác an toàn. Rõ ràng cô rất mệt, nhưng vẫn cứ, mà lỗi cũng là do cô. Cô không đủ kiềm chế, hết lần này đến lần khác bị Dung Từ cuốn hút. Trong giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Duy Nhu, tâm trạng trôi nổi của Dung từ cuối cùng cũng trở nên yên ổn. Em đưa chị đi rửa mặt nhé. Đói đến mức bụng sắp xẹp lép rồi đây này. Ôn Duy Nhu cười khẽ, đặt tay lên bụng Dung Từ. Như Như, đừng như vậy, chị không phải một Omega bình thường. Cũng không yếu đuối đến mức em phải coi chị như đồ dễ vỡ đâu. Chị có thể tự làm được. Dung Từ vẫn đang nằm trong vòng tay của Ôn Duy Nhu. Cảm giác thật kỳ lạ và có chút không thoải mái. Trước đây, mối quan hệ giữa hai người giống như bạn bè, đồng đội, nhưng bây giờ, thái độ của Ôn Duy Nhu với cô đã thay đổi rất nhiều. Dung Từ dù rất mệt, nhưng không đến mức phải có người giúp rửa mặt. Cô cũng chẳng phải kiểu tiểu thư yếu đuối không chịu được khổ. Em biết chị có thể tự làm. Em biết chị là người kiên cường nhất. Nhưng mà, em chỉ muốn ôm chị, giúp chị làm mọi thứ thôi. Dung Từ, chị để em làm nhé. Nếu chị có sức, chị cũng có thể làm điều này cho em mà. Em sẽ rất vui đấy. Ôn Duy Nhu nhẹ giọng, mang theo chút nũng nịu. Được, để em giúp lần này thôi. Dung Từ liếc nhìn Ôn Duy Nhu, khẽ nói, hậu quả của việc ít vận động là sau một đêm vận động quá sức, cơ thể tích tụ axit lactic, chỗ nào cũng đau nhức. Thậm chí vùng xương sườn chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy đau. Dung Từ hoàn toàn có thể chịu đựng những điều này, nhưng lại có một người không muốn cô phải chịu đựng. Ôn Duy Nhu vui vẻ ôm Dung Từ vào phòng tắm, giúp cô rửa mặt, rồi đưa cô đi ăn sáng. Thỉnh thoảng, cô lại không kìm được mà hôn nhẹ lên má hoặc trán Dung Từ. Việc chăm sóc người khác vốn dĩ là một công việc, nhưng với Ôn Duy Nhu, lại mang đến cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Sau một đêm tâm sự và gần gũi, mối quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít. Dung Từ cảm nhận được ánh mắt của Ôn Duy Nhu luôn dõi theo mình. Ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự mãn nguyện. Mỗi hành động, mỗi ánh nhìn của cô đều khiến Ôn Duy Nhu thay đổi nhịp thở. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm ánh mắt cô ấy trở nên đắm say. Cảm giác này, đối với Dung Từ, thực sự rất kỳ diệu. Hôm qua, Dung Từ còn chìm trong cảm giác tự hủy hoại bản thân. Thậm chí lòng đầy bóng tối, nảy sinh ý muốn chống lại tất cả để giữ lấy Ôn Duy Nhu cho riêng mình. Vậy mà hôm nay, mọi thứ lại tự nhiên thành hiện thực, là Ôn Duy Nhu chủ động đến bên cô. Tất cả những điều cô lo lắng, sợ hãi, bị ghét bỏ, bị từ chối, đều không xảy ra. Ngược lại, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến khó tin. Sau bữa sáng, khi bụng đã thoải mái hơn, Dung Từ lại đùa giỡn với Ôn Duy Nhu. Thông qua những hành động nhỏ, thông điệp từ thông tin tố của hai người lại một lần nữa tràn ngập căn phòng. Em sẽ bị thương mất, em không thể dùng thuốc ức chế. Để chị dùng. Ôn Duy Nhu ôm lấy Dung Từ, trách móc bản thân vì sự thiếu kiềm chế. Ngốc quá, em biết chị cũng không thể dùng thuốc ức chế mà. Em bảo chị phải làm sao đây? Không sao đâu, chị chịu được. Dung Từ khẽ mỉm cười, đưa tay kéo Ôn Duy Nhu lại gần. Ôn Duy Nhu cuối cùng vẫn không thể kiềm chế nổi. Chỉ là sau khi chuyện kết thúc, cô lập tức dùng thuốc ức chế mạnh cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Dung Từ thực sự sẽ không chịu nổi. Em không thích sao? Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu, thấp giọng hỏi, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Không, không phải, em thích, rất thích là đằng khác, nhưng mà không thể để chị bị thương được. Đừng buồn mà, sau này em sẽ dẫn chị đi rèn luyện sức khỏe, rồi chuẩn bị thêm một số thuốc đặc hiệu. Lúc đó chị muốn bao lâu cũng được. Ôn Duy Nhu ôm lấy Dung Từ, khẽ thì thầm. Dung Từ bật cười khẽ, đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Dung Từ, em đưa chị về nhà được không? Em muốn dẫn chị về gặp người nhà của em. Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ, ánh mắt chân thành và mong chờ. Như Như, chờ đến khi đại hội cổ đông của Dung Thị kết thúc rồi tính. Được không? Dung Từ khựng lại. nhẹ nhàng nói, em chỉ muốn giúp chị thôi. Em không muốn chị cứ vất vả như vậy mãi. Em sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận chị, cùng giúp đỡ chị. Ôn Duy Nhu ôm chặt lấy Dung Từ, ánh mắt đầy kiên định. Chị biết rồi, em không cần vì chuyện hôm qua mà thay đổi thái độ với chị đâu. Dung Từ chậm rãi nói, những việc chị có thể tự làm, chị không muốn kéo gia đình em vào. Hơn nữa, gia đình em vốn dĩ không có ấn tượng tốt về chị, cũng như về Dung Thị. Nếu vì chuyện đánh dấu mà em cầu cứu gia đình giúp chị, em nghĩ họ sẽ nhìn chị thế nào? Chờ chị giải quyết xong mọi việc trong tay đã, được không? Đừng chỉ vì biết chị là Omega mà cho rằng chị không đủ sức. Cần em nhờ gia đình em giúp chị. Nếu thật sự như vậy, thì những năm qua em lén lút làm bạn với chị là vì cái gì đây? Nghe Dung Từ nói, Ôn Duy Nhu nhất thời không biết trả lời thế nào. Dung Từ từ trước đến nay luôn là người mà cô kính trọng. Dung Từ tỏa sáng rực rỡ, khiến cô cảm thấy bản thân còn kém xa. Nhưng vì quan hệ của hai người ngày càng sâu sắc, cô khó tránh khỏi những thay đổi trong cách đối xử với Dung Từ. Như, em là người bạn tốt nhất và cũng là duy nhất của chị. Em phải hiểu chị. Dung Từ vuốt nhẹ mái tóc Ôn Duy Nhu, nhẹ nhàng nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em không có việc gì cần bận rộn sao? Dù Ôn Duy Nhu trưởng thành hơn tuổi, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ vừa phân hóa, mới hơn 18 tuổi. Dung Từ trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nếu Tần Tiện biết chuyện này, e rằng cơn giận sẽ trút hết lên đầu cô. Cô không muốn Ôn Duy Nhu vì cô mà xảy ra mâu thuẫn với gia đình, càng không muốn gia đình Ôn Duy Nhu có thêm ác cảm với cô. Được rồi, em không nhờ gia đình giúp chị, nhưng chị phải để em giúp chị. Ôn Duy Nhu cọ cọ vào tay Dung Từ, đôi mắt chớp chớp nhìn cô đầy đáng yêu. Ừ, vậy giúp chị mang điện thoại và máy tính qua đây. Hôm nay còn vài việc phải xử lý, chị đã chậm trễ rồi. Dung Từ vỗ nhẹ lên má Ôn Duy Nhu, cười nói. Ôn Duy Nhu nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ, còn Dung Từ thì ở trong phòng thay quần áo. Khi Ôn Duy Nhu mang đồ tới, cả hai ngồi xuống cùng nhau xử lý công việc. Ôn Duy Nhu trước đây đều tập trung vào Dung Từ, không chú ý đến điện thoại của mình. Khi cô mở điện thoại lên, thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ, vội vàng gọi lại. Cô gọi cho Nilo để thảo luận lại một chút, rồi mới dám gọi cho Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện ở xa bên kia đại dương, suýt thì lo lắng đến phát điên. Ôn Duy Nhu đã mất liên lạc suốt một ngày rưỡi, không về lại nơi mà cô ấy đã sắp xếp. Khi hỏi Nilo, chỉ nghe nói Ôn Duy Nhu đang bận, mà người thì không thấy đâu. Tần Tiện đã mua vé máy bay rồi, nhưng Ôn Duy Nhu mới gọi lại, mẹ, con chỉ là uống một chút rượu, sau đó hơi say và ngủ suốt thôi, không dám để Nilo nói cho mẹ biết. Ôn Duy Nhu nói dối một cách bình thản, con này, ở ngoài phải cẩn thận chút, sao lại uống rượu, với khả năng và gu rượu của con, sau này đừng thử nữa. Tần Tiện bên kia điện thoại nói, Ôn Duy Nhu vội vàng cam đoan. Trong khi đó, Dung Từ đang xem email, liếc nhìn Ôn Duy Nhu đang nói dối, khóe miệng khẽ mỉm cười. Sau khi Ôn Duy Nhu đảm bảo với Tần Tiện xong, cô lại nói vài câu với Ôn Thanh Uyển rồi cúp máy. Cùng lúc đó, Tần Tiện cũng cúp điện thoại, bên cạnh là chiếc vali và vé máy bay. Vẫn đi à? Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện hỏi. Vẫn phải đi một chuyến. Cảm giác con bé đang giấu chúng ta chuyện gì đó, mà chuyện này không phải nhỏ. Uống rượu mà Nilo không dám video cô, không có hình ảnh, toàn là lý do. Con bé này chẳng lẽ đã làm gì không muốn chúng ta biết ở ngoài? Sau khi trở thành alpha, tác dụng của hormone và thông tin tố, dù có em có dạy cách kiểm soát thông tin tố, nhưng có quá nhiều cám dỗ và bẫy. Nếu không cẩn thận thì, Tần Tiện nói, càng nói càng cau mày. không thể tin tưởng cô ấy một lần à? Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện với vẻ mặt lo lắng của một người mẹ. Nhẹ nhàng gật đầu. Phòng khi có chuyện gì xảy ra, em chỉ đi xem một chút thôi. Không quá đáng đâu, em sẽ không can thiệp nữa. Chị đi với em không? Tần Tiện nắm lấy tay Ôn Thanh Uyển nói. Giờ thì như không sao. Không cần phải vội vã như vậy. Nếu em muốn đi với chị, thì phải đợi chị xong công việc đã. Ôn Thanh Uyển đáp, Tần Tiện liên tục gật đầu, nghĩ đến việc có thể vừa đi xem Ôn Duy Nhu, vừa đi du lịch cùng vợ, tâm trạng cũng vui vẻ lên rất nhiều. Cách chương